Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàm phán là năng lực cơ bản, Dương Dương lại là người coi trọng tình cảm, dễ bị thuyết phục. Huống hồ, cho dù cô thực sự cáu lên, anh chỉ cần bỏ chạy, cô sẽ nhanh chóng tự ngẫm suy nghĩ, sau đó hối hận bản thân lắm điều. Anh hiểu rõ tính cách của cô, thì mới mãi mãi không bao giờ thất bại. Trước tiên thì đi tắm cái đã, chút nữa giải quyết vấn đề này. Lý Hách tu ngực, hết nửa chai nước, đi vào phòng ngủ, lại phát hiện Dương Dương không ở đó. Cô ấy ra ngoài à? Theo bản năng, anh đi phía thư phòng, thấy cô đang ngủ gật trước máy tính. Thực may vì cô đã không giận dữ đến độ bỏ nhà ra đi. Dương Dương từng có lần bỏ nhà ra đi, nhưng chỉ ngắn ngủi 4 tiếng đồng hồ. Bởi vì cô không có bạn, lại tiếc tiền thuê khách sạn, nên chỉ đến 11 giờ về nhà. Kết thúc trò chơi bỏ nhà ra đi, đó là lần cô về muộn nhất. Những bộ váy màu trắng trên người cô hơi ngẩn người. Trên thực tế, Dương Dương mặc bộ váy này không phải xinh đẹp, nhưng mỗi lần cô mặc, anh đều khen cô bởi vì rõ ràng đó là bộ váy cô thích nhất. Thấy chưa, anh rất hiểu cô. Cũng hiểu rằng bản thân không được tức giận, phải luôn dịu dàng thì anh mới chiếm được thượng phong cho cuộc hôn nhân. Vào thư phòng, Lý Hách lưu văn bản lại cho cô rồi tắt máy tính. Cúi người định ôm cô về phòng, nhưng anh vừa chạm vào, Dương Dương tỉnh lại. Thấy anh, hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Có cần cãi nhau không? Có cần mắng anh không? Có cần đòi quà sinh nhật không? Có cần chất vấn vì sao không nghe điện thoại? Nhìn thoáng đồng hồ, cô lại nghĩ, thôi bỏ đi, hỏi nhiều sinh nhật cô không quay lại được. Thả em xuống đi. Cô đẩy tay anh lạnh nhạt nói. Không giận à? Lý Ách đoán cô chắc chắn nổi cáu. Anh buông cô ra mỉm cười. Em định đi đâu? Anh bế em đi. Anh mau đi tắm đi, người đầy mùi rượu đấy. Buổi tối uống rượu à? Cùng đồng nghiệp đi chúc mừng. Em biết bọn anh chúc mừng. Cô không đợi anh nói hết, rời khỏi thư phòng đi ra ngoài. Lý Hách nhìn bóng lưng Dương Dương vội đuổi theo. Ra đến nhà ăn, thấy cô đang nhìn mâm cơm lạnh ngắt thở dài. Anh cười nói, mấy cái này để anh dọn, em đi nghỉ trước đi. Hôm nay chắc chắn làm việc muộn đúng không? Em mệt chứ? Chờ anh tắm xong, nếu chưa ngủ đánh massage. Cô nuốt cơn tức vào trong, tự nhắc nhở mình, không cần tức giận vô ích thôi. Cô xoay người hỏi, anh ăn rồi đúng không? Ừ. Em chưa ăn, em sẽ ăn rồi dọn. Em đi tắm đi. Em muốn ăn cơm à? Chờ chút để anh đi hâm đồ ăn. Không cần đâu, cơm vẫn nóng. Hơn nữa, em chẳng ăn nhiều đâu. Cô đi vào phòng bếp, bưng bát đũa, xới bát cơm nóng, rồi kéo ghế ra ngồi. Anh hồ nghi nhìn phản ứng của Dương Dương. Cô rất lạ. Nghĩ lại, nghĩ cẩn thận lại nào. Dương Dương đã dùng chiến thuật gì đây? Anh phải hiểu rõ thì mới biết cách ứng phó được. Lý Hách đi tắm, anh cần chút thời gian suy nghĩ thì mới biết bước tiếp theo nên ứng chiến kiểu gì. Biết anh rất quen với mỗi lần cãi vã trước kia, sẽ nghĩ mọi cách để giành phần thắng. Nhìn với cô mà nói, hôn nhân chính là một phần cuộc sống. Cô có thể đôi khi tùy tiện nhưng chưa bao giờ muốn sử dụng mưu kế với chồng mình. Giờ Dương cúi đầu ăn cơm, nhìn đoan lạnh ngắt mà không khỏi buồn bã. Một giọt nước mắt chảy dài theo gò má. Lần thứ 100 cô nghi ngờ tình yêu anh dành cho cô có lẽ chỉ là chót lưỡi đầu môi, chứ không phải từ đáy lòng. Lần thứ 200 suy nghĩ, cứ tiếp tục hôn nhân này, có lẽ cô sẽ đợi được ngày anh thay đổi, hoặc là không thể. Anh tắm rất nhanh, lúc ra khỏi phòng tắm, Dương Dương nghe có tiếng động, cô vội lau nước mắt. Lý Hách ra phòng ăn, thấy cô như chẳng có chuyện gì xảy ra mà ăn cơm. Anh lấy bát ra, gắp miếng cà tím, khoa trương nói. Dương Dương nhà ta nấu ăn càng ngày càng tiến bộ, ăn ngon ghê. Cô bĩu môi không trả lời. Mà miếng xào này cũng ngon đấy. Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của cô. Dương Dương thở dài buông bát. Em không ăn nữa, anh có muốn ăn không? Anh không ăn nữa. Anh đang nghiên cứu phản ứng của cô. Cô gật đầu mang đồ ăn vào bếp. Đồ còn ăn được cất vào tủ lạnh làm bữa trưa mai. Đồ hỏng đổ thẳng vào thùng rác. Anh giúp cô lau dọn bếp, vừa làm vừa tìm đề tài tán gẫu với cô. Hôm nay anh thắng kiện đấy, cứ tưởng là khó lắm. Lúc về đến văn phòng lại nghe tin tốt khác. Cậu muốn biết là tin gì không? Anh lại xếp ghế, đó lấy bát cô vừa rửa mà lau khô, nhưng cô không nói gì. Lý Hách tiếp tục nói, có chương trình TV muốn tới phỏng vấn anh, có thể khiến danh tiếng phòng luật của chúng ta lan xa hơn. Chúng ta nhất định nhận được thêm nhiều vụ án. Chúc mừng anh. Dương Dương đáp gọn gọn. Rửa bát xong, cô xoay người trở về phòng. Thái độ Dương Dương khiến anh bất an. Lúc cô xoay người rời đi, anh vội nắm tay cô, kéo cô vào lòng mình. Xin lỗi, anh quên mất sinh nhật của em. Cô cắn môi. Không sao đâu, đâu phải lần đầu tiên chứ. Em đây cũng quen rồi. Hôm nay anh bận nhiều việc. Lòng anh áy náy. Ừ, em biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.